La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, tiến về mục đích. Đúng, mọi người tự tin hô to, chờ đến Veridoshi về sau. Vừa mới bắt đầu chúng ta khả năng sẽ còn giống như bây giờ. Mọi người còn phải tại doanh địa trong lều vải ở một thời gian ngắn. Đợi đến chúng ta khai hoang, đo đạc xong thổ địa, liền cho mọi người chia đất. Đến lúc đó các ngươi liền có thể xây dựng phòng ốc của mình, trồng trọt đất đai của mình, chăn thả chính mình dê bò. Maximus lời nói lại đã dẫn phát mọi người một hồi hưng phấn kêu to. Thủ lĩnh, chúng ta nữ nhân cũng cho chia đất sao? Ngồi ở phía trước nhất Anikos đứng lên, hỏi ở đây tất cả nữ nhân tiếng lòng. Đương nhiên cũng cho chia đất. Maximus không chậm trễ chút nào lớn tiếng trả lời. Binh lính của chúng ta tại phía trước cùng người La Mã chiến đấu. Nữ nhân của chúng ta ở hậu phương ngày qua ngày. Không ăn vất vả nấu nướng đồ ăn, may quần áo, trị liệu thương binh. Chúng ta có thể thành công đến nơi này. Không chỉ có các binh sĩ công lao, cũng không thể rời bỏ nữ nhân cùng các lão nhân cố gắng. Cho nên ta mới vừa nói, muốn cho mỗi người đều chia đất. Hơn nữa phân thổ địa đều là nhiều như nhau. Maximus thủ lĩnh vạn tuế. Tại các nữ nhân tiếng hoan hô bên trong, bỗng nhiên toát ra một câu. Maximus thủ lĩnh, ta yêu ngươi. Lập tức trong hội trường một hồi vui cười. Maximus hơi có vẻ lúng túng vuốt vuốt cái mũi. Thủ lĩnh, chúng ta mỗi người có thể chia được bao nhiêu thổ địa? Có người vội vàng hỏi. Cụ thể mỗi người có thể chia được bao nhiêu địa? Còn phải chờ chúng ta đến Veridoshi về sau. Đo đạc xong thổ địa mới có thể xác định. Nhưng ở nơi này ta có thể minh xác nói cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không so Rome bình thường công dân có thổ địa ít. Maximus nói năng có khí phách nói. Hơn nữa, nếu như chúng ta đánh bại người Pannoni, đoạt đi bọn hắn càng thêm phì nhiêu bát ngát thổ địa. Như vậy các người mỗi người có thổ địa đều sẽ vượt lên gấp bội. Các anh chị em, các người đã từng bị đoạt đi thổ địa, mất đi gia viên, cõng lên nợ nần khổng lồ, biến thành nô lệ hoặc lưu dân, nhận hết quý tộc hào cường ức hiếp, người thân chết thảm, chính mình còn như dê bò như thế bị bọn hắn khu xử. Nửa đời trước của các ngươi tràn đầy cực khổ. Maximus trong mắt lệ quang lấp lóe, ngữ khí trầm thấp, đột nhiên lại tăng lên lên. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta hy vọng các ngươi từng cái ở lại xa hoa trạch viện. Có liên miên thổ địa, trong vựa lúa lúa mạch chất thành núi, trong chuồng súc vật dê bò đều thành đàn, ra ngoài có ngựa tốt ngồi cưỡi, xuất nhập nông thôn được người tôn kính, khi trở về có người nhà chăm sóc, các ngươi còn có nhiều con cái, bọn hắn thông minh hiếu thuận, đồng thời đều có lão sư truyền thụ cho bọn hắn tri thức. Cái này không chỉ có là ta hy vọng, ta sẽ còn dốc hết toàn lực đem những này hy vọng biến thành sự thật. Các anh chị em, ta đã từng dẫn đầu các ngươi tập kích bất ngờ qua nắm giữ kiên cố tường thành Pompeii. Công chiếm qua nhân khẩu đông đảo Salapia. Đội ngũ của chúng ta so đội khác ngũ đều ăn ngon. Mặc tốt, trang bị càng tốt hơn. Chúng ta trong chiến đấu biểu hiện cũng càng tốt. Người chết trận càng ít. Ta dẫn đầu các ngươi sáng tạo qua nhiều như vậy kỳ tích. Như vậy các ngươi bằng lòng tiếp tục đi theo ta. Cùng đi với ta cùng nhau thực hiện ta vừa rồi nói tốt đẹp tương lai sao? Maximus thủ lĩnh, chúng ta bằng lòng thề chết cũng đi theo ngươi. Toàn bộ hội trường bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tất cả mọi người trong mắt chứa nhiệt lệ, kích động không thôi, vừa khóc vừa la, giống như điên cuồng. Ngay cả mặt phía nam không xa Tasatika, trong thành dân chúng đều nghe được cái này đinh tai nhức óc la hét. Còn tưởng rằng là phản quân muốn công thành, dọa đến kinh hoàng trốn vào trong phòng, đóng chặt cửa sổ. Maximus tuyệt đối nghĩ không ra hắn sau cùng diễn thuyết đối ở đây tất cả mọi người trong lòng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tới đêm khuya, vốn nên là tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp thời điểm. Nhưng rất nhiều người hưng phấn đến ngủ không yên. Samora, có côn trùng đốt ngươi cái mông sao? Người lật tới lật lui. làm cho lão tử ngủ không yên. Tinibazu nhìn xem bên cạnh thân đen nhánh hình người hình dáng, thấp giọng mắng, có thể Samora chẳng những không có an tĩnh lại, ngược lại bu lại. Dì tai nói, Tinibazu, ta vừa rồi tại nghĩ, tựa như Maximus thủ lĩnh nói, tương lai ta có rất nhiều tiền, ta là mua dê tốt, vẫn là mua trâu tốt. Tinibazu quả thực im lặng, tức giận nói, liền chút chuyện nhỏ này, còn cần muốn sao, dê bò đều mua một chút không phải, có thể là ta chỉ biết nuôi bò, không biết nuôi dê, vậy thì chỉ mua trâu, đừng mua dê, có thể là ta muốn mua, liền sợ nuôi không tốt, không biết nuôi dê có thể học nha. Trong đội ngũ của chúng ta không thì có một số người trước kia là người chăn dê ra đời sao? Đúng thế, người nhắc nhở ta, ta quyết định, trâu cùng dê đều mua một chút. Nghĩ thông suốt liền tranh thủ thời gian đi ngủ. Chớ nói nữa, thế nhưng là cái này trâu cùng dê muốn đều mua nhiều ít đâu. Tinibazu tức giận đến mắt trợn trắng, chính là muốn răn dậy một phen. Bên cạnh một tên binh lính khác ngồi dậy, hưng phấn nói, đội trưởng, chờ Maximus thủ lĩnh cho ta chia đất. Có tiền, ta mới không mua dê bò. Ta phải trước tìm lão bà sinh con. Ta cảm thấy y hộ danh cái kia Alera cũng rất không tệ. Alera đương nhiên không tệ. Nhưng người ta chướng mắt ngươi. Cũng là lần trước ta bị thương thời điểm, nàng đối ta đặc biệt tốt. Lại một tên binh lính bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang hắn. Ta cảm thấy ta ngược lại thật ra có thể cưới, ngươi đừng có nằm mơ. Nàng là y tá, nàng đối tất cả thương binh đều là như thế, đi. Hai ngươi tất cả im miệng cho ta. Tinibazu tức giận đến mắng. Hai ngươi nếu là lại làm chuyện ngu ngốc, để đội khác chê cười chúng ta, ta liền phạt hai ngươi ngày mai khiêng tất cả mọi người bao khỏa. Tinibazu nổi giận cũng không để cho trong lều vải an tĩnh lại. Lại một sĩ binh bu lại, hỏi, đội trưởng, chờ ngươi có đất, có tiền, ngươi mong muốn làm gì? Ta, Tinibazu hừ một tiếng, ta muốn xây một tòa rắn chắc phòng, mời ngươi chế tác một chương thoải mái dễ chịu giường, sau đó đóng chặt cửa, thật tốt đi ngủ, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đừng nghĩ đến đánh thức ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Dạng này nháo đằng cảnh tượng phát sinh ở mỗi một cái lều vải. Nhưng có mấy cái trong lều vải tình huống lại có khác nhau. Kedesus, Mark, Maximus thủ lĩnh nói chờ đến Veridosi. Trong đội ngũ tất cả mọi người có thể chia đất. Chúng ta cũng có thể chia sao? Một gã thợ rèn đầy cõi lòng chờ đợi mà hỏi. Hắn nói tới chúng ta chỉ là nhóm này từng tại sông Vomenus chi chiến bên trong nhiễu loạn doanh. Địa phản bội chạy trốn người, chủ yếu lấy thợ rèn làm chủ. Bọn hắn hiện tại vẫn còn bị áp giải trông coi trạng thái. Ta cũng không rõ ràng. Kedesus cẩn thận nói rằng, bất quá, Maximus thủ lĩnh đã từng nói, chỉ cần các ngươi về sau phục tùng quân đội mệnh lệnh, không còn trái với quân pháp, chờ quân đội hành quân kết thúc về sau, cũng sẽ không lại xem các ngươi là tội phạm. Đến lúc đó các ngươi hẳn là cũng thuộc về trong quân đội một thành viên đi. Không sai, chính là như vậy, Maximus thủ lĩnh cần chúng ta. Chỉ cần chúng ta năng lực quân đội của hắn chế tạo binh khí khôi giáp. Chế tạo rất nhiều binh khí khôi giáp. Hắn khẳng định liền có thể cho chúng ta cũng chia đất. Lại một gã thợ rèn lớn tiếng động viên nói. Những này thợ rèn mặc dù trước kia tại Salapia có không tệ tiền lương. Nhưng bọn hắn chưa hề nắm giữ qua đất đai của mình. Mặc dù bọn hắn là lấy rèn sắt mà sống, nhưng đối nắm giữ thổ địa khát vọng cũng không yếu hơn những người khác. Hơn nữa Maximus nói thế nhưng là phân cho mỗi người không thua kém Rome bình thường công dân thổ địa. Kia thổ địa diện tích có thể tuyệt đối sẽ không nhỏ a. Hừ, đừng làm mộng đẹp, Maximus tuyệt không có khả năng chia cho chúng ta thổ địa. Chờ đến Veridosi, hắn sẽ để cho chúng ta trở thành nô lệ hắn, mãi cho đến chết đều đang vì hắn rèn sắt làm việc. Có người trong bóng đêm cười lạnh nói, ngậm miệng, Citito, đều là ngươi sai lầm. Nếu không phải ngươi kích động chúng ta, chúng ta cũng sẽ không phản bội chạy trốn. Cũng sẽ không là có thể hay không chia đất sự tình mà phiền não, là ta kích động các ngươi sao? Chẳng lẽ không phải các ngươi thống hận Maximus dùng kiếm mâu bức bách các ngươi rời quê hương, lưu lãng tứ xứ, cho nên mới quyết định muốn chạy trốn? Các ngươi lúc ấy còn nói muốn giúp lấy quân đội La Mã nhiễu loạn bọn hắn doanh địa, để bọn hắn đánh một cái trận đại bại, vì để bản thân, đáng chết Citito, câm miệng cho ta. Một người giống giận, nhào tới Citito trên thân, nắm đấm đánh tới hướng đầu của hắn. Citito cúi đầu né qua, đang muốn phản kích, lại một người đánh tới. Rất nhanh, Citito liền bị hung hăng đặt ở trên giường. Cái này đến cái khác nắm đấm đập nện ở trên người hắn. Đồng thời còn có nhiều cái thanh âm đang gọi, đều do tên này, mạnh mẽ đánh hắn. Hắn còn dám nói hưu nói vượn, dứt khoát đem hắn miệng xé nát. Các ngươi nhanh dừng tay, nếu là đem Citito làm hỏng, chúng ta đều phải không may. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, Maximus quân đội nhổ trại xuất phát. Tại Adia, bộ lạc đoàn sứ giả dẫn đầu bên dưới, vòng qua thành Tasatica, dọc theo bờ biển đi một đoạn ngắn khoảng cách về sau, liền bắt đầu hướng đông tiến vào dãy núi. Khi tiến vào dãy núi trước đó, Maximus nghe theo Chansipompa khuyến cáo, dỡ bỏ tất cả xe thô. Sở dĩ không có vứt bỏ, đó là bởi vì Chansipompa nói trong vùng núi vật tư bần cùng, xe thô tất cả linh kiện đều là đồ tốt. Cái này khiến Maximus đối vùng núi đất liền gian khổ có nhất định nhận biết. Trong xe vật tư từ thú thô cõng lên, còn lại thì từ mỗi tên lính cõng khiêng. Xác thực như Cleobrotus nói, tiến vào vùng núi về sau, thời tiết liền trở nên mát mẻ. Nhưng cái này chủ yếu là bởi vì nơi này núi cao rừng rậm, chặn cực nóng ánh nắng. Có lúc, quân khởi nghĩa bôn ba trong thung lũng đường hẹp quanh co, hai bên đỉnh núi thẳng đứng, ngẩng đầu chỉ thấy nhất tiến thiên. Có dê rừng tại trong vách núi nhọn nhảy vọt, lăn xuống cục đá để các binh sĩ căn bản không chỗ tránh né. Có lúc quân khởi nghĩa đi tại trong núi rừng, nơi này cổ thụ che trời, cành gãy là úa đọng lại thành thật dày thổ nhưỡng, rắn rết bò trong đó, thành đàn lợn rừng qua lại trong rừng, cỡ lớn mèo rừng phủ phục tại trên cây. Cho dù là chính tay đâm qua nhiều cái địch nhân dũng sĩ, trong lúc đi lại cũng nơm nớp lo sợ. Có lúc quân khởi nghĩa vượt qua đường lưng núi, dù cho đã là mùa hè nóng bức, nơi này còn tuyết trắng mênh mang, dưới chân mây mù lượn lờ, mỗi bước một bước đều cảm thấy hô hấp khó khăn, càng đừng đề cập những cái kia thú thô, cần người trước kéo sau lôi, mới bằng lòng tiến lên. Ban ngày hành quân gian nan, ban đêm nghỉ ngơi càng là vấn đề lớn, căn bản tìm không thấy đất trống lớn cấu trúc doanh địa. Chỉ có thể tận lực thanh lý mặt đất, đốt lên đống lửa, nhiều thiết lính gác, những người khác đem thảm vải hướng trên thân khẽ quấn, vây quanh đống lửa trại, ở trên mặt đất mà ngủ. Mỗi ngày đều có nhân viên thụ thương sinh bệnh, mọi người bởi vì tìm tới gia viên mới hưng phấn cùng nhiệt tình cũng tại cái này chật vật hành. Quân bên trong bị tiêu hao hầu như không còn, trong đội ngũ bắt đầu có phàn nàn thanh âm. Đối với cái này, Maximus chỉ có thể để đám người hầu tại trong đội ngũ giải, chúng ta tại núi này trong vùng đều đi được như thế khó khăn, những cuộc sống kia ưu việt binh sĩ La Mã khẳng định lại không dám hướng trên núi đi. Chúng ta tại bên kia núi sinh hoạt mới có thể an toàn hơn. Loại hình, tâm tình của mọi người mới an định một chút. Maximus nói thì nói như thế, kỳ thật lên núi hành quân những ngày gần đây, trong lòng của hắn một mực căng thẳng, bởi vì hắn không nghĩ tới tại trong những này núi cao trùng điệp hành quân sẽ như thế khó khăn. Toàn bộ quân đội tiêu hao phi thường lớn, hơn nữa bọn hắn đối địa hình nơi này hoàn toàn xa lạ. Vạn nhất có một chi quân đội mai phục tại nơi này, đối bọn hắn tiến hành tập kích, rất có thể liền sẽ dẫn đến tan tác. Maximus đều có chút hối hận mạo muội đem đội ngũ mang vào núi. Hắn âm thầm căn dặn Peko, muốn giám sát chặt chẽ ADA đoàn sứ giả tất cả mọi người. Một khi hành quân trên đường ngoài ý muốn nổi lên, liền lập tức đem bọn hắn đều bắt lại. Sự thật chứng minh Maximus hoài nghi là dư thừa. Các binh sĩ tại gần 20 ngày trèo đèo lội suối bên trong đừng nói là địch nhân. Ngay cả bóng người đều không thấy được một cái. Duy nhất nhìn thấy sống đồ vật cái kia chính là dã thú. Kế tiếp dãy núi độ cao bỗng nhiên hạ xuống. Mọi người tầm mắt lập tức liền mở rộng rất nhiều. Hô hấp cũng thông suốt. Càng quan trọng hơn là bọn hắn thấy được một đầu tại giữa thung lũng lao nhanh dòng sông. Thỉnh thoảng có thể thấy được thành đàn dã hươu tại bờ sông uống nước. Thậm chí bọn hắn còn nhìn thấy một cái thợ săn cầm tiêu thương. Khiêng con mồi hành tẩu tại bờ sông. Tên này thợ săn nhìn thấy lòng chảo sông bỗng nhiên xuất hiện một đoàn người xa lạ. Dọa đến tranh thủ thời gian ném đi con mồi. Xoay người chạy, lại bị Adiae bộ lạc trong đoàn sứ giả một gã trưởng lão lớn tiếng gọi lại. Nguyên lai tên này thợ săn là vị trưởng lão này quản lý thôn xóm tộc dân. Mà cái này thôn làng ngay tại khoảng cách dòng sông không xa trên gò núi. Hỏi thăm săn người mới biết, có quan hệ Maximus quân đội đã cùng Adiae bộ lạc kết minh. Đồng thời sẽ tiến vào lãnh địa chuyện đã thông chi tới trong thôn làng tất cả mọi người. Chỉ là hắn không có đem việc này cùng trước mắt nhóm người này liên hệ tới mà thôi. Đến nơi này, liền tiến vào chúng ta Adiae bộ lạc lãnh địa. Các ngươi có thể yên tâm đi về phía trước. Cleobrotus tự hào nói một câu. Sau đó lại chỉ vào trước mắt con sông này. Nói rằng, đây là sông Cupa. Nó chính là chảy qua Veridosi hai dòng sông một trong. Nói như vậy, chúng ta dọc theo con sông này tiến lên. Liền có thể đến Veridosi đi. Maximus quan sát trong khe núi dòng sông. Nó chênh lệch rất lớn. Dòng nước rất gấp. Sông rộng 3-40 mét. Nước sông thanh tịnh, nhưng nhìn không thấy đáy. Không, không, không. Cleobrotus khoát tay nói rằng, cái này sông Cupa ở phía trước lượn quanh thật lớn một vòng tròn. Chúng ta nếu là hoàn toàn dọc theo nó bờ sông đi, ít ra còn muốn đi hơn 2 tháng, mới có thể đến được Veridosi. Cho nên chúng ta chỉ cùng đi theo một đoạn đường. Hết chương.